không nghĩ tới một mảnh lớn lá cây trực tiếp bưng kín miệng của hắn, không cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm ni tiền bằng bọn họ không biết là. Tại bọn họ trong nháy mắt bị thực vật bao trùm thời điểm, một đoàn zombie chim từ đỉnh đầu bọn họ chạy qua, hướng phía đại hoàng phương hướng đuổi theo. Đồng thời, trong núi rừng cũng có mấy cái thân ảnh không ngừng nhảy vọt, đuổi theo tại zombie chim đằng sau. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.